Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 604, 604 oán khí trùng thiên. Andrei tại Larsen đứng tại penalty điểm lúc trước cầm lấy một bình nước khoáng uống một ngụm. Sau đó yên tĩnh nhìn chăm chú Valencia cấm khu. Cañizares mặt không biểu tình hơi khom người chuẩn bị dập tắt lửa. Larsen tâm luôn phẳng lặng. Đối phương thủ môn hôm nay phát huy cực kỳ dũng mãnh phi thường. Đơn giản giống như thần trợ. Cái giờ này bóng, đánh rồi trung lộ sẽ có hay không có kỳ hiệu. Larsen trong lòng trong nháy mắt phủ định rồi cái này niệm đầu. Hiện tại giai đoạn này, thể năng đi tới cực hạn giai đoạn. Kỹ thuật động tác chưa hẳn có thể làm được hoàn mỹ. Hắn nếu là truy cầu cực hạn góc độ, rất dễ dàng đánh rồi bay. Larsen làm ra quyết định. Tại trọng tài chính tiếng còi vang lên về sau ánh mắt kiên định bắt đầu chạy lấy đà. Hắn muốn đá hướng bóng cửa phải thượng vị đưa. Chỉ cần không phải thủ môn ngang di động dễ dàng nhất dùng thân thể cản ra nửa cao bóng. Larsen tràn ngập lòng tin. Dù sao thủ môn cũng có tay trái tay phải quen dùng hay không ảnh hưởng. Tay trái giãn ra làm ra dập tắt lửa động tác. Khẳng định không có tay phải như vậy linh xảo tự nhiên. Oanh một tiếng, Larsen đánh ra penalty, hoàn thành bắn cửa về sau. Larsen nhìn qua bóng ra bay lượn phương hướng. Trong lòng nắm chắc lại thêm một điểm. Kỹ thuật động tác hoàn thành rất tốt. Bóng ra thụ lực diện tích lớn. Nghe thấy thanh âm liền biết rõ cước này bóng đánh cho cỡ nào thế đại lực trầm. Nhưng trong nháy mắt, Larsen mắt bên trong tràn đầy rung động. Cañizares hai chân cách mặt đất nghiêng bay nhào cứu động tác phảng phất bình tĩnh tại hắn con. Người bên trong, hình ảnh phảng phất một tránh tiến lên. Cañizares bàn tay trái duỗi thẳng. Nửa trưởng khu vực vừa lúc ở bóng đá bay lượn quỹ tích lộ tuyến trên. Larsen hơi kém bật thốt lên kinh hô. Ngươi còn là người sao? Oanh sân Mestoller giống như nổ tung. Nhìn trên đài đã không phải là đang hoan hô rồi. Quả thực là lâm vào toàn diện điên cuồng. Cañizares bàn tay trái đưa bóng ngăn cản. Nhưng Larsen bắn cửa phát lực quá lớn. Hắn thoáng cải biến bóng ra quỹ tích. Bóng ra cao ra xà ngang nghiêng bay ra đường biên ngang. Larsen phát lực qua đi chân không có đứng vững. Thuận thế quỳ dạp xuống penalty điểm trước. Không cam lòng nhắm mắt lại. Cúi xuống đầu đầy mặt tự trách vẻ dẫy dụa. Cañizares từ dưới đất bò dậy đến sau toàn bộ người như điên như ma hai tay triển khai phát ra từng tiếng gầm thét. Valencia cái khác 10 tên cầu thủ nhao nhao vọt tới bóng trước cửa ôm Cañizares. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn quên hết mỏi mệt cùng áp lực. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Kề vai chiến đấu lão hữu nét cái thứ nhất đi đến đem Larsen đỡ dậy đến. Một câu không nói. Chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ronnie, Henry cũng đi qua vỗ vỗ hắn sau lưng. Không có ai đi an ủi hoặc khuyên Larsen. Nói đùa cái gì? Cần phải an ủi. Chẳng phải là một cái penalty sao? Mỗi tháng đều tại đổi mới Miuo câu lạc bộ trong lịch sử vua phá lưới ghi chép Larsen. Sao lại bị bắn ném penalty mà đánh bại? Cái này liền đà kích cũng không bằng. Bên sân hai vị chủ soái biểu lộ khác nhau. Cooper chưa từng có tại kích động, ngược lại là như chút được gánh nặng, may mắn trốn sinh thở dài một hơi. Andrej ngẩng đầu lên mặt không biểu tình, dường như nhận mệnh, kỳ thực không phải, Andrej chỉ là chú ý tới sân bóng bầu không khí chuyển biến. Cañizares nhào điểm thành công, đốt lên Mestoller kích tình, nhìn trên đài, quân đoàn rơi fan hâm mộ bất luận lúc trước là đang lo lắng vẫn là tại cầu nguyện. Hiện tại hoàn toàn không đi nghĩ những thứ kia. Miuo là mạnh, không chỉ là ngoại giới phủ lên mạnh. Chân chính khoảng cách gần quan sát bọn hắn tranh tài. Xem thỏa thích trên trận tình thế. Thân là người xem bọn hắn liền biết rõ cuồng sư cường đại. Tuyệt không chỉ ngoại giới đánh giá như vậy. Mang tới lực áp bách, phảng phất có thể làm cho fan hâm mộ ngạt thở. Huống chi là trên trận cầu thủ đâu. Đã là như thế. Quân đoàn rơi fan hâm mộ mới càng thêm tháo bỏ xuống rồi lo được lo mất tâm lý. Bọn hắn âu yếm đội bóng là dùng huyết nhục tại ngăn cản đối phương tiến công. bởi vì thắng lợi mà liều mạng. Coi như cuối cùng thua, cũng không quan trọng, không có cái gì, không có cái gì, có thể tại thời khắc này, ngăn cản chúng ta vì quân đoàn rơi mà điên cuồng. Andrick thậm chí có thể nhìn thấy nhìn trên đài biểu lộ như si như cuồng fan hâm mộ tại làm lấy. Khoa trương thân thể động tác, từng tiếng rung trời trợ uy âm thanh có thể so với kinh sấm. Andrick quay thân hướng Yen dần đánh thủ thế. Lúc này, nếu là không làm cái gì đến chèn ép đối thủ khí thế, chèn ép đối thủ fan hâm mộ khí thế, như vậy, tranh tài còn thừa lại vài phút hoàn toàn không có ý nghĩa. Không nói khoa trương chút nào, Miwoo là tại cùng cả tòa sân Mestoller chống lại. Tựa như bọn hắn tại Premier League cùng với những cái khác 19 chi đội bóng chống lại đồng dạng. Vô luận là cái gì cấp bậc đội bóng, đều hy vọng tại Miwoo trên người lấy máu đến chứng minh bản thân. Hoặc là, một trận chiến dương danh, Miwoo tựa như là thần thoại bên trong ác long, vô tình thu hoạch cúp, chiếm lấy tất cả mọi người mộng tưởng. Tam giáo cửu lưu không phân thực lực thế nào, đều muốn trở thành đồ long giả đến đánh vỡ cuồng sư một tay che trời. Miwoo xem ra là muốn làm ra thay người điều chỉnh. Closer đứng ở bên sân chuẩn bị ra sân. Hồ sẽ thay đổi ai đây? Henry, vẫn là vừa mới bắn mất penalty Larson. Oa, Hồ dùng Closer thay đổi rồi Gattuso. Triệt tiêu một tên tiền vệ trụ, lại đến một tên tiền vệ. Xem ra, Miwoo là không cầm sân khách vào bóng không bỏ qua a. Đây thật là điên cuồng thay người cử động. Mặc dù từ song phương công thủ nhân số so sánh đến xem, Miwoo lại đến một tên tiền vệ cũng sẽ không tại lúc phòng thủ ở vào nhân số thế yếu. Nhưng còn có một cái tính quyết định nhân tố là sẽ để cho Andrick cái này thay người trở nên phi thường mạo hiểm. Không gian, Valencia đánh rồi phản kích lúc trước trận cơ hồ vùng đất bằng phẳng. Nếu như Zambrotta cùng Schneider trở về thủ đuổi không kịp, như vậy cho dù Southgate cùng Materazzi là song hậu vệ chằm chằm phòng đối phương một tên đơn tiền vệ, nhưng nhất định phải phân ra một người đi hiệp phòng đường biên. Hai đánh rồi hai, không gian to lớn tình huống dưới, lại đỉnh cấp cầu thủ hậu vệ cũng chưa chắc có thể ngăn cản đối thủ đánh rồi phối hợp xuyên thủng phòng tuyến. Closer ra sân là một cái tín hiệu, để đội bóng tư tưởng thống nhất, không nên bị sân bóng bầu không khí quấy nhiễu. Tòa này sân bóng đã điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Nam chinh bắc chiến dạng gì fan hâm mộ chưa thấy qua, đặc biệt là nhìn trên đài tên điên, càng là nhiều lần gặp không tươi. Một người điên dại, có thể không nhìn, nhưng cả tòa sân bóng mấy chục ngàn người khoảng cách điên dại. Chân tướng là chỗ động quật, đỉnh đầu còn quấn đầy vách tường dựng ngược con rơi, khiến cho người không rét mà run. Valencia cấm khu bên trong chật như nêm cối. Closer ra sân sau, Miwoo đấu pháp càng thêm phong phú. Chuyền bên trong cũng có thể nhiều cái điểm hình thành uy hiếp. Sút xa, cá nhân đột phá, phối hợp, chuyền bên trong, đánh đầu, gây ra hỗn loạn sau bù sút. Miwoo tại 6 phút đồng hồ bên trong lại sáng tạo ra 4 lần công cửa. Kết quả vẫn là không công mà lui. Làm phút bù giờ đến lúc, Valencia thu được một lần ngàn năm một thuở phản kích cơ hội. Mendieta trực tiếp vứt bỏ vừa đi bên trong. Nhìn thấy đại không làm nghiêng chuyền bóng lăn đem bóng đưa đi bên trái đường. Cho Gonzalez lúc trước tính toán. Schneider cắn răng về truy. Tại Gonzalez cầm banh sau, khoảng cách giữa hai người ngay tại từng bước một rút ngắn. Gonzalez mắt thấy Schneider liền phải đuổi tới, trực tiếp mạo hiểm truyền sau lưng thẳng nhét bóng. Hắn truyền bóng từ Materazzi cùng Southgate ở giữa xuyên thấu, tìm chính là từ Materazzi bên người vây quanh Southgate bên kia, sau đó từ bên cạnh sông về trước. Sanchez, Peliuka lần này vứt bỏ cửa mà ra. Southgate tại cùng Sanchez sánh vai cùng trên đường, hai người lẫn nhau đều có kéo túm quần áo. Chơi bóng cử động, dạng này liền kéo chậm rồi lẫn nhau tốc độ. Tại đại cấm khu dây bên trong, Peliuka ngã xuống đất đem bóng ra ôm vào ngực bên trong. Hắn vừa ngã xuống đất ôm lấy bóng, Sanchez cùng Southgate cộng đồng giết tới. Southgate phòng ngừa đụng vào Pelyuka, trực tiếp trước vọt sau lăn lộn trên mặt đất. Sanchez thì là miễn cưỡng đưa chân đi đủ Pelyuka trong ngực bóng ra. Kết quả hắn chính mình cũng té ngã trên đất. Mestoller con rơi fan hâm mộ cho trọng tài chính làm áp lực. Muốn một cái có lẽ có penalty. Pelyuka đứng người lên sau đem bóng dùng bóng lăn ném cho Materazzi. Cái sau mới chuyền cho lui về tiếp ứng Pirlo. Lúc này, Pelyuka lại trở lại đem Southgate kéo đến. Nếu như không có Southgate một đường quấy nhiễu Sanchez, còn nói không chính xác Pelyuka cùng Sanchez ai trước đụng được banh đâu. Sanchez đứng dậy giơ cao hai tay hướng trọng tài chính kháng nghị. Lại giật giật chính mình quần áo chơi bóng ra hiệu đối phương lúc phòng thủ có phạm quy hành vi. Southgate sau khi đứng dậy trầm mặt chậm rãi đi về phía trước. Vượt qua Sanchez, đem phòng tuyến tiền đề. Nếu là lúc này bóng ra bay trở về đến, Sanchez chính là việt vị. Miuo tại bổ giờ giai đoạn sau cùng còn tại cố gắng tiến công. Snyder đường biên truyền bên trong. Klose chạy đến trước gật đầu bóng đưa đó. Tại bóng phía sau cửa điểm mắt thấy vị trí cực giai Henry bầy chân liền muốn lăng không rút bắn. Thế nhưng là Klose đánh đầu đưa đó. Bóng ra tốc độ lệch chậm. Henry cuối cùng không thể hoàn thành bắn cửa. Ayala đoạt tại lúc trước hắn nhảy lấy đà đưa bóng đỉnh đi giải vây. Lúc này, toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên. Henry lăng không bầy chân động tác kết thúc. Chân sau khi hạ xuống lại nâng lên đến một cước đá vào rồi Valencia cột cửa trên. Champions League 1/4 trận chung kết tại Mestalla trình diễn trước hiệp tranh tài. Valencia tại 90 phút đồng hồ bên trong 1-0 nhỏ thắng bảo vệ vương miện quán quân Miuo. Vào bóng người là Gonzalez. Toàn trường tranh tài, Valencia vẻn vẹn thu hoạch được 4 lần bắn cửa cơ hội. 3 lần bắn chính liền đánh vào rồi một cái vào bóng. Miuo toàn trường đánh ra làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối số liệu. Bọn hắn hết thảy hoàn thành 32 chân bắn cửa. 17 chân mệnh bên trong bóng cửa phạm vi bên trong. Nhưng không có vào bóng. Larsson còn phạt mất đi một cái penalty. Đây là một trận hoàn toàn không cách nào dùng điểm số đến huyễn tưởng quá trình tranh tài. Miuo chiếm hết ưu thế. Lại một bóng khó cầu. Cũng may, bảo vệ vương miện quán quân còn có 90 phút đồng hồ. Valencia muốn lên cấp, cũng còn có 90 phút tranh tài đang chờ bọn hắn. Tình thế bây giờ vẫn như cũ là 55 mở. Khó tả ai chiếm được tiên cơ. Tốt, chúng ta bây giờ có thể chờ mong một tuần sau song phương tại London lần hiệp giao phong. Mestoller bạo phát ra tiếng hoan hô. Zambrotta đem bóng đá phi không bên trong. Giống như là Miuo bổn chàng tranh tài ảnh thu nhỏ. Bất đắc dĩ, oán khí trùng thiên. Xa nói mà đến đội khách fan hâm mộ có chút mộng. Nếu như đội bóng hoàn toàn chính xác trạng thái không tốt, phát huy không tốt, chàng diện trên không chiếm ưu thế, thua mất tranh tài, như vậy, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhiều lắm là phát hai câu bực tức, nhưng 90 phút tranh tài qua đi, xem hết rồi toàn bộ hành trình. Cuồng sư fan hâm mộ im lặng, không biết nên nói cái gì. Kết quả là, bọn hắn chỉ có thể vỗ tay. Đã là đối với Miuo hôm nay sân khách tranh tài áp bách tính tiến công đánh ra tràng diện cùng khí thế tiến hành khen ngợi, cũng là đối với bọn hắn đối thủ biểu đạt tôn trọng. Valencia thắng trận đấu này, mặc kệ tràng diện thế nào bị động, bọn hắn chính là thắng. Còn có biểu hiện không thể bắt bẻ Cañizares, đơn thuần hôm nay phát huy, đáng giá tất cả mọi người đưa lên tiếng vỗ tay. Andrej tại tranh tài tiếng còi sau khi kết thúc liền quay thân đi vào cầu thủ thông đạo. Bước chân bình ổn, biểu lộ hơi có vẻ đắng chát. Trên trận Valencia cầu thủ tại lẫn nhau chúc mừng về sau. Muốn tìm Miuo cầu thủ trao đổi xuống quần áo chơi bóng. Nhưng Miuo cầu thủ tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc cũng từng cái một lời không phát mặt âm. Trầm cấp tốc rời sân. Mẹ! Trận này bóng đá được quá làm cho bọn hắn nén giận rồi. Cái này loại bóng thua bọn hắn liền đầu mối đều lý không rõ. Ai phát huy có vấn đề? Trên cơ bản không có. 17 chân bắn cửa mệnh bên trong bóng cửa phạm vi. Cũng không phải là tập trung ở một hai cái cầu thủ trên người. Mà là gánh vác mở. Ned, Larson, Henry, Ronnie, Pirlo, ít nhất đều có 4 chân bắn cửa. Valencia phòng thủ sách lược. Tiên cáo rồi đối thủ không có khả năng thu hoạch được tuyệt đối đơn đao cơ hội. Giống Henry qua rơi thủ môn sau bị phá hỏng bắn cửa. Larson penalty chưa đi đến. Đây nhất định là cơ hội tốt nhất. Nhưng những người khác những cái kia bắn cửa. Thả lúc khác. Không chừng đều đánh vào 3,4 cái rồi. Thua không lời nào để nói a. Chỉ nhẫn nhịn đầy bụng oán khí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.